Sủng phi chiêm y, chương 13, thứ phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, quý phi bắt đầu điều tra lai lịch của nhện ngủ đông. Bởi vì đặc tính của nhện ngủ đông khá đặc biệt, nên rất nhanh đã điều tra tới những tú nữ đến từ Dự Châu. Lại thêm có những người chuyên phụ trách trừng phạt trong cung đến giúp đỡ. Hung phạm bí ẩn phía sau màn đã có manh mối. Kỳ lạ là hai tú nữ thừa nhận sơ suất mang nhện ngủ đông vào cung nhưng lại luôn miệng kêu oan với việc hãm hại tú nữ Giang Xính Đình. Nhưng dù sao hai người đó cũng hiểu rõ đạo lý. Không dám khai việc hãm hại Mộ Tịch Giao ra nếu không bản thân sẽ tăng thêm tội danh quá nặng. Cuối cùng, thẩm định đạo đức tú nữ Dự Châu không tốt. Vi phạm cung quy, rút bỏ tư cách tú nữ. Trả về giáo dưỡng. Mộ Tịch Giao không tìm ra được hai người này và nàng có gì khúc mắc, nhưng có thể hơi đoán được là nhân tính ti tiện. Có một số người không thể chịu được khi người khác xuất sắc hơn mình. Trước tiên sẽ nghĩ cách phá hủy, miễn cho chính mình bị đe dọa. Không cần biết là người đó không quen biết mình, không thù không oán gì mình. Mộ Tịch Giao đối với kết cục các nàng bị trả về nhà, tỏ vẻ vui mừng. Theo ý của nàng thì đây là đi cải tạo. Sau đó đám tú nữ sinh sống càng ngày càng hòa thuận với nhau. Có việc này cũng như giết gà dọa khỉ, khiến cho những chú khỉ hoang dã khiếp đảm mà thu liễm. Đợt tuyển sau rất nhanh cũng đã đến. Lần này là tiến hành kiểm nghiệm cung quy lễ nghi và thi triển tài nghệ ở giao hoa cung của Hoàng Quý Phi. Mộ Tịch Giao đánh một khúc đàn cổ lưu thương, thuận lợi vượt qua. Chiếm được lời khen. Người đẹp giai nhân, tâm nhã như đàn. Sau phục tuyển, biểu tỷ Mộ Tịch Giao bị lược bài tử. Chỉ còn lại tỷ muội Mộ Thị tiếp tục chờ 3 ngày sau tham gia trung tuyển. Đến lúc đó, Nguyên Thành Hoàng đế sẽ giá lâm, chọn lựa lương xứng cho các hoàng tử và con cháu tôn thất. Đương nhiên, cũng nhân tiện mưu chút tư lợi cho chính hắn. Tông Chính Lâm đứng trên lầu Vị Ương nhìn Vạn Tú Cung ở xa xa, không nói một lời. Sáng sớm hôm nay ám vệ báo lại, hôm qua ngũ hoàng tử phi đặc biệt đi thỉnh an đức phi nương nương. Dụng ý nhắc tới muốn chọn tú nữ đến từ Thanh Châu là Mộ Thị vào phủ ngũ hoàng tử phủ làm thứ phi. Điều này thật đúng là không nghĩ tới. Con thỏ kia, thế mà cũng có năng lực làm ầm ĩ, có năng lực gây sự chú ý. Ý tứ của ngũ hoàng tử phi. Ngũ hoàng tử phi ngay cả người cũng chưa từng thấy mà đã biết Mộ Thị tính tình thành thật rất giữ bổn phận. Tông Chính Minh từ khi nào thì đã chú ý tới con thỏ kia rồi? Cũng tốt, còn vài ngày, đợi có được thánh chỉ, sẽ ghi thêm sau này tính sổ. Lại nghĩ tới việc hắn sai ám vệ theo dõi hai tú nữ Dự Châu, còn chưa có tra ra manh mối gì, người đã được giải quyết, thật sự là quá mức đúng dịp. Liệu đó có thật sự là kế sách của nàng? Tông Chính Lâm nhớ tới một câu nói. Con thỏ nóng này còn có thể cắn người. Trong mắt ý cười vụt qua. Mộ Tịch Giao còn chưa biết bản thân đã thành con thỏ của ai đó. Chỉ đang oán thán trí nhớ của thân xác này càng ngày càng không đáng tin. Hôm qua ở trong vườn cô thấy được sủng phi, kiếp trước của Tông Chính Lâm. Thứ phi Đường Thị Nghi Như. Nữ nhân này sao có thể xuất hiện ở trong này? Không phải nàng ta vì bị phong hàn mà lỡ mất sơ tuyển, đợi đến lần tuyển tú tiếp mới bị chỉ nhập phủ thân vương sao? Thế mà bây giờ lại chạm mặt. Vậy chắc chắn là nàng ta ở Tây Cung bên kia. Khó trách trước đó nàng không phát hiện ra tình địch mới nảy sinh này. Mộ Tịch Giao quyết định yên lặng xem xét. Giang Thị Xính Đình còn chưa có ra khỏi cung đã sắp bị nàng đấu tàn, về sau làm sao còn lực đấu tiếp? Đường Thị đến vừa hay, dù sao một người cũng là đấu, hai người cũng là đấu, nhiều người hơn ngược lại càng dễ đục nước béo cò, mặt trược còn phải có 4 người mới đánh được cơ mà. Huống chi về sau hậu viện phủ hoàng tử là nơi phồn hoa rực rỡ, đều có thể mở cả mấy bàn mặt trược. Mộ Tịch Giao nghĩ muốn có kế hoạch làm sao để có thể một lần quét gọn. Trung tuyển đã đến, ở lại cung tú nữ tổng cộng còn 73 người. Mọi người ăn mặc giống nhau, theo quản sự Mama đi về hướng Phụng An cung của Thái Hậu. Nguyên Thành Hoàng đế ngồi ở chính giữa. Một bên là đương kim Thái hậu. Những phi tần nhị phẩm trở nên ngồi theo thứ tự phân vị. Thái giám tổng quản gọi tên 10 tú nữ thành một tổ đi vào. Đứng thành hai hàng, Mộ Tịch Giao nhìn những tú nữ. Ai ai đều có vẻ mặt vui sướng. Có người còn thất hồn lạc phách. Thậm chí có một người bởi vì quá mức khẩn trương mà hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên là bị Lược Bài Tử bị nâng ra ngoài. Té xỉu thật tốt, Mộ Tịch Giao rất là hâm mộ. Thậm chí hoài nghi có phải là làm bộ hay không. Thôi đi, nữ nhân này thật sự quá không rõ tình huống. Ở Đại Ngụy, những tú nữ thông qua trung tuyển được hoàng đế chỉ hôn. Đối với gia tộc mà nói đều là vinh quang rất lớn. Nói cách khác, chính là thể diện. Không có ai lại vô duyên vô cớ không biết xấu hổ mà ngất đi cả. Lúc này hơn một nửa tú nữ đều đã được gọi tên. Ngay cả Mộ Tịch Đình đã đi vào. Mộ Tịch Giao cảm thấy rất kỳ quái. Trình tự kêu tên. Không phải là dựa theo gia thế sao? Ngay cả Mộ Tịch Đình đều đi vào. Tại sao bản thân nàng vẫn còn chờ? Cái này thì phải hỏi Lục Điện Hạ Tông Chính Lâm. Lục Điện Hạ vì thấy Ngũ Hoàng Tử Phi báo cho Đức Phi biết muốn nạp Thanh Châu Mộ Thị vào phủ. Vậy sẽ cho nàng ta được như mong muốn. Trước sẽ cho Mộ Tịch Đình đi vào trước. Tặng cho Ngũ Hoàng Tử làm thứ phi. Cũng coi như tạo hóa của nàng ấy. Quả nhiên, Đức Phi nương nương thật sự rất giữ chữ tín. Trước đó bà đã đáp ứng người ta. Liền mở miệng để lại bài tử của Mộ Tịch Đình. Chờ đến khi Mộ Tịch Giao đi vào. Đức Phi rất là bồn chồn. Tại sao lại có thêm một người họ Mộ nữa? Lại nhìn nhan sắc thân hình Mộ Tịch Giao nếu so với nàng tú nữ trước đó. Quả nhiên, câu nói, thành thật, giữ bổn phận, mà Ngũ Hoàng Tử Phi nói hẳn là nói cô phía trước. Người vào sau có nhan sắc rất tốt. Ngũ Hoàng Tử Phi hẳn là không đến mức đem nữ tử này đón trở về để cho chính bản thân ngột ngạt. Huống chi nàng tú nữ này có ánh mắt linh động ngập nước. Nhìn thế nào cũng không thành thật. Đây đúng là hiểu lầm tai hại. Vị Ngũ Hoàng Tử Phi sau khi nghe xong ám chỉ của Tông Chính Minh. Lại chưa thấy qua người ta. Đành phải tìm cái hình dung tốt nhất để lấy cớ. Dù sao hậu viện nhà ai chả hy vọng đón được nữ nhân thành thật giữ bổn phận. Hiền lành, cũng chỉ là thuận miệng nói ra thôi. Nào biết lại làm thành nhầm lẫn kinh người. Lúc này tâm tình Thục Phi nương nương rất tốt. Bà đã để lại 3 bài tử. Chọn những tú nữ phong cách khác nhau. Chắc cũng chúng được một người làm cho con mình thích. Lại thấy Mộ Tịch Giao mới vào. Dung mạo xuất chúng. Gia thế cũng không tệ. Thân hình lại là trước nở nang sau yêu kiều. Mị người không tầm thường. Cả người có vẻ thật sạch sẽ. Hương thơm nhẹ nhàng. Đã sớm nghe nói nàng là người học quy củ rất tốt. Lại nhớ lại con mình trong lúc vô ý nói Ngũ Thị khô khan chất phác. Nhìn tú nữ này đối lập hoàn toàn. Nàng mặt mày linh động. Tốt lắm, thật thích hợp. Liền nhanh nói. Để lại bài tử. Ánh mắt ý bảo Nguyên Thành đế. Người này nhất định phải cấp cho con trai. Nguyên Thành hoàng đế nhìn Mộ Tịch Giao đi vào. Hai mắt cũng sáng ngời. Đang định nạp trước phong danh mỹ nhân. Lại bị Thục Phi nhanh hơn trước một bước nói. Để lại bài tử. Nghĩ rằng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Nữ tử này chỉ phúc cho Lục Hoàng Nhi cũng không tệ. Liền gật đầu đồng ý. Nếu Mộ Tịch Giao biết chuyện nàng xém chút nữa là bị Nguyên Thành hoàng đế Châu già gặm cỏ non. Chỉ sợ ngay cả chuyện hành thích vua trước để đoạt vị sau đó lại tái giá cũng rất có khả năng sẽ làm được. May là, Nguyên Thành hoàng đế vẫn thật thánh minh. Không đem yêu nữ này vào hậu cung. Qua trung tuyển, chúng tú nữ ra cung đợi chỉ. Mộ Tịch Giao lại trụ ở nhà của ngoại tổ. An an ổn ổn ngủ thoải mái. Đêm nay Tông Chính Lâm cũng ngủ rất ngon. Chỉ chờ ngày mai thánh chỉ đến. Tất cả đều coi như đã định. Hôm sau, Phó Tổng Quản Thái dám mang theo nghi thức đến Vu Phủ tuyên chỉ. Thanh Châu Mộ Thị đích nữ. Mộ Thị Tịch Giao. Nhập phủ Lục Hoàng Tử Phủ làm thứ phi. Thanh Châu Mộ Thị thứ nữ. Mộ Thị Tịch Đình. Nhập phủ Ngũ Hoàng Tử Phủ làm thứ phi. Chiếu chỉ này khiến cho toàn bộ cho phủ đều kinh ngạc. Đây chính là có 2 vị hoàng tử thứ phi đó. Hơn nữa hai vị thứ phi còn là thân tỉ muội. Vận may của Thanh Châu Mộ Phủ cũng quá khiến người ganh tị. Huống chi, bây giờ tuy là thứ phi, nhưng cũng không ai có thể nói chính xác được. Nếu có con nối dòng, có phải hay không cũng sẽ được nhấc lên trên. Như trở thành sườn phi, cũng đã là vinh quang to lớn. Đó chính là phúc phận có thể vào tông điệp của hoàng gia. Mộ Tịch Giao lại buồn bực. Kiếp trước Mộ Tịch Đình là bị chỉ cho con cháu Tôn Thất làm thị thiếp. Tại sao nay lại thành hoàng tử thứ phi? Cái trí nhớ này quả thực không đáng tin. Mà kiếp trước bản thân cũng là thị thiếp. Đời này cũng là thứ phi. Chắc hẳn là có liên quan đến việc trước đây nàng cố gắng thể hiện bản thân. Chuyện này không quan trọng. Mộ Tịch Giao cho tới bây giờ cũng không nghĩ nhiều lắm. Chỉ cần Mộ Tịch Đình giống như bây giờ. Biết đúng mực, giữ quy củ, tự nhiên cũng sẽ không kém ai. Dù sao ngũ hoàng tử phi cũng là người rộng rãi. Huống chi, chẳng phải còn có Mạc Oản Thanh nữa. Bên người nàng ấy, Mộ Tịch Giao cũng có người. Lúc này Mộ Tịch Giao để ý nhất là, sau này nàng còn có đồng sự là ai? Tin tức từ Triệu Thanh rất nhanh đã đến. Đường Thị Nghi như quả nhiên vẫn là thứ phi. Trừ điều đó ra, còn có hai thị thiếp, Trương Thị và Tề Thị. Ân, đều là người quen. Lần này rốt cục cũng không có lệch quá xa. Cùng với việc đấu với những người không biết, không bằng cùng những người mình hiểu rõ chậm rãi đấu. Về phần Giang Thị, Mộ Tịch Giao thật xin lỗi. Bị nàng tặng một kế. Bây giờ còn không biết người ở đâu đâu. Theo ý của Thánh chỉ, hai cái thị thiếp vào hậu viện phủ Lục Hoàng tử vào trung tuần tháng sau. Còn Mộ Tịch Giao và Đường Nghi Như sẽ đợi thêm một tháng sau khi thị thiếp vào phủ. Thượng tuần tháng đó sẽ hành lễ nhập phủ cùng một ngày. Phân vị thứ phi trở nên đều có thể làm nạp lễ đơn giản. Vì thế, cuộc sống chờ gà của Mộ Tịch Giao bắt đầu. Cách chương.